Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó giống như người điên, dọc theo hành lang chạy người điên. Này, Đông Húc Hòa, bạn làm sao? Tạ Tử Nghị hoảng sợ lập tức đuổi theo cô. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các bạn học khác, cô lao xuống hành lang, trực tiếp xuyên qua sân thể dục. Như là khi cô đi tới phía dưới tầng cây, người kia cũng đã chẳng biết đi đâu. Cô không ngừng thở gấp, ở mấy người xung quanh hỏi tìm, vẻ mặt lo lắng. Đông Húc Hòa, bạn đang tìm cái gì? Tạ Tử Nghị cầm lấy vai cô hỏi. Là anh, là Đường Tắc An, anh đến đây. Cô không thể nói ra tiếng, chính là càng không ngừng tìm kiếm. Trái tim đập cấp tốc phồng lên cuồng loạn. Nguyên lai, cô là nghĩ như vậy, thấy anh, sẽ mong muốn được gặp anh. Nhưng là cô không thấy, rõ ràng vừa rồi còn ở đây, lại tránh đi. Ở nơi nào, anh ở nơi nào? Nếu không nghĩ nhìn đến cô, anh vì sao còn muốn đến, vì sao? Giống như đứa nhỏ không tìm thấy người thân. Cô không ngừng đảo quanh qua lại, vẻ mặt kinh hoàng bất lực. Tạ Tử Nghị cũng nhìn không được nữa, xông lên trước bắt lấy cô nói to. Bạn không cần tìm Húc Hòa, anh ấy không ở nơi này, anh ấy căn bản không có đến, cũng không có khả năng đến, là bạn nhìn lầm rồi. Cô đột nhiên dừng lại, ngây ngốc ngạc nhiên nhìn cậu. Đường Tắc An không có tới sao? Người vừa nãy không phải là anh sao? Tạ Tử Nghị tầm thù lại, nghĩ không được đem cô kéo vào trong lòng. Đối với vẻ sĩ ngốc của cô có chút tức giận. Làm ơn đi, bạn đừng nghĩ đến anh ấy nữa, buông tha chính mình đi, cậu gầm nhẹ. Không cần nghĩ đến anh, cô cũng không nguyện nghĩ đến anh. Như là tâm không chịu khống chế, đã không chịu khống chế, tưởng niệm không chịu khống chế. Cô sớm không phải là chính mình. Hiện tại chúa tể của Đồng Húc Hòa, cô chỉ có Đường Tắc An, chỉ có anh mà thôi. Như là chúa tể vừa đi, cô cũng thành vật bị đánh mất, không có người nhận thức. Chưa bỏ chờ đợi, chưa bỏ tưởng niệm, cô còn có thể làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì bây giờ? Mở miệng ra, một tháng qua ít hầu của cô đều phát không ra tiếng. Cô rút cục khóc lên bi thương trong lòng. Bên ngoài tượng vây, Đường Tắc An một thân y phục màu đen, đối diện mặt tường lặng lặng đứng. Tay phải anh nắm chặt thành quyền, khuôn mặt tuấn tú buồn, vẻ mặt ủ, vẻ mặt thống khổ cũng áp lực. Anh không nên tới, cho dù tưởng niệm đến đau lòng, cũng nên nhịn xuống. Bởi vì sau khi nhìn thấy cô, tâm càng đau. Chỉ biết anh muốn dùng nhiều khí lực mới có thể ngăn cản chính mình đi vọt vào ôm lấy Đồng Húc Hòa. Phải dùng sức mạnh của ý chí mới có thể khắc chế chính mình không ghen tị với Tạ Tử Nghị. Nhưng là anh cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể vụng trộm đến trường học nhìn cô. Vụng trộm đứng ở chỗ này, chịu đựng sự giày vò của nội tâm. Một tháng nay, anh lại như thế nào không chống đỡ được. Anh không biết, anh chỉ biết là trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến cô. Lo lắng cho cô, không gỡ bỏ xuống được. Từng nghĩ đến tránh mặt cô thì có thể bình tĩnh. Sau khi mới rời đi phát sinh, không thấy được cô, sau kia ngược lại càng nhiều mãnh liệt, càng không thể tự kiềm chế. Hoặc là ngay từ đầu không nên mang cô về ở cùng. Nếu anh chị Nạc Xanh giúp đỡ cô, như vậy bọn họ sẽ không quen biết, không có cùng xuất hiện, lại càng không yêu thương lẫn nhau. Đây đều là lỗi của anh, là quyết định sai lầm của anh, nên hại khổ chính mình, cũng hại khổ Đồng Húc Hòa. Từng thể muốn đem những thứ cô mất đi toàn bộ trả lại cho cô. Như là kết quả, anh trừ bỏ tổn thương cô, cái gì cũng không làm được. Cùng anh ở một chỗ trong khoảng thời gian này, cô chưa từng khoái hoạt. Tổng giám đốc cần phải đi, Lý tiểu thư còn đang chờ anh thử lễ phục. Giang thư ký đi vào phía sau anh thúc giục. Anh ngẩn ra thu lại tâm tư, hơi nhíu mi xoay người đi hướng xe, cơ bộ có phần nặng nề nhưng lại kiên quyết. Hiện tại việc duy nhất anh làm được vì Đồng Húc Hòa chính là cắt đứt ràng buộc giữa cô và anh. Anh cùng Lý Thụy Vân kết hôn, sau đó làm cho Đồng Húc Hòa hoàn toàn quên anh, cũng làm cho chính mình hoàn toàn hết hy vọng. Đường Tắc An muốn kết hôn, Đồng Húc Hòa ngây ngốc nhìn tin tức trên máy tính, không có biểu tình, cũng không có phản ứng. Tâm sầm đau đến chết lặng. Trần Tẩu không cho cô biết, sống đi báo chí mấy ngày nay, nghe là Trần Tẩu không biết, tin tức trên máy tính so với báo chí còn nhanh hơn, còn chi tiết hơn. Hơn nữa tập đoàn Thịnh Đường coi như là đại tập đoàn tài chính lớn nhất trong nước, truyền thống đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cố gắng đem ra thế của Đường Tắc An cùng Lý Thụy Vân thất thành nhị sở. Lớn hơn nữa là miêu tả hôn lễ này sẽ có bao nhiêu long trọng, bao nhiêu xa hoa. Trong tin tức còn có ảnh chụp nam nữ nhân vật chính mặc thử lễ phục cưới sang trọng sát tay nhau cũng xuất hiện. Thật nhìn tự như vương tử cùng công chúa, một đàng hộ đối cũng thực xa xôi. Kìa, không phải là thế giới của cô. Một khắc này cô càng hiểu, cô cùng Đường Tắc An trong lúc đó có bao nhiêu khác biệt. cho nên anh không thể yêu nàng. Cô cũng không dám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net